sự Vi thấy là cái người phụ nữ mà ở nhà được chồng nuôi đó khổ hơn người phụ nữ đi làm mà thật. Ngày hôm nay em muốn đưa ra một cái đề tài mà em nghĩ rằng bất kỳ một người phụ nữ nào, không chỉ là người Việt của mình không đâu, nhưng mà đặc biệt người Việt mình dính rất là nhiều, không chỉ trong nước mà ngay cả hải ngoại đều rất là hay gặp phải, khi mà luôn cảm thấy mình buồn phiền, luôn cảm thấy không vui, luôn cảm thấy rằng là tại sao tôi có nhiều cái nỗi buồn phiền trong cuộc sống quá, và những công việc không tên của tôi đã không được ghi nhận. À, cái đó bị thưa quý vị nhiều lắm. Theo Nghi nghĩ đó, mà nói đúng hơn về cái vấn đề này là mình nói rằng là mình những việc không tên đó nó đè nặng lên cái đôi vai người phụ nữ ở trong bất kỳ cái xã hội nào, mà đặc biệt là chỉ có người phụ nữ họ thấy thôi và không ai thấy. Dạ. Không người nào thấy được hết. Đó, thực sự thưa quý vị, như là như Thảo nói về những việc không tên đó, là ở đây mình nói về vấn đề giữa hai người phụ nữ, một người phụ nữ là ở nhà chồng đi làm nuôi, và một người phụ nữ vừa đi làm vừa là gánh công việc nhà. Thì cả hai cái đó thật sự như thấy là cái người phụ nữ mà ở nhà được chồng nuôi đó khổ hơn người phụ nữ đi làm mà Thảo. Thảo khổ về cái nội tâm. Đúng hơn. Rồi. Yeah. Đúng rồi. Thật sự có rất là nhiều khách hàng để mà tâm sự, thì thưa quý vị như thấy nè, mình ở nhà chồng mình nuôi đó. Yeah. Thì sáng đó, cái tâm lý thức dậy chồng đi làm rồi thì mình đưa đón con đi học. Ở nước ngoài, ở Việt Nam cũng vậy, đón con đi học, cơm nước, rồi đón con về, rồi giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, cả trăm thứ việc không tên. Nhưng mà gần tới giờ chồng đi làm về là phải cơm nước, rồi gặp những người con nhỏ đó, vừa ẵm con vừa làm, hay là vừa giữ con vừa làm, cực lắm. Rồi đủ thứ chuyện hết. Tới tối đó, chồng đi làm về là người vợ đó đuối rồi, nhưng mà vẫn phải dọn cơm nước, ăn xong rồi thì dọn dẹp nhà cửa, chơi với con, rồi là xong một ngày. Nhưng mà thường thường á, là đa số là các anh lại nghĩ rằng á, là ô sao mình đi làm cực khổ, đương đầu với xã hội, mà vợ mình ở nhà đó không có lo gì hết á. Thật sự ra đó thú vị, không lo về kinh tế là sai, lo lắm chứ. Lo chồng mình thất nghiệp, chồng mình hả lương không đủ thì lấy cái gì mình trang trải đây. Và đặc biệt người phụ nữ mà ở nhà đó không dám xài tiền. Chính cái đau là ở chỗ đó. Mua cái gì cũng lưỡng lự, sợ mua mắc tiền quá rồi hao tiền rồi chồng cằn nhằn. Yeah. Rồi hay là mua rồi sợ tháng này không đủ tiền học cho con, tiền quần áo cho con. Cho yeah. nên người phụ nữ ở nhà đó quý vị, cái áp lực và về tâm lý đó nó rất là nặng. Đó mà có nhiều anh đi thấy đó là hay nói chuyện với vợ mình đó là em ở nhà ở không, em còn muốn cái gì nữa. Thành ra cái đó là cái vấn đề mà chúng ta cần bình luận để mà cái người phụ nữ thoát khỏi cái vấn đề đó. Có nhiều khi không phải là mình không muốn đi làm đâu Thảo, mà là ông chồng cho đi làm. Yeah. Hai ba đứa con, tiền gửi con cũng vậy, đưa đón con có thời gian thì thôi em ở nhà anh đi làm sướng hơn. Người phụ nữ chấp nhận lùi lại một bước. Đúng rồi. Không đương đầu xã hội, như là không biết gì về xã hội bên ngoài. Yeah. Không có bạn bè. Yeah. Không có mối quan hệ của xã hội. Không hiểu được thông tin hiện tại của xã hội. Yeah. Ở nhà đâu có thời gian đâu mà mở. Yeah. Mới theo tin tức coi đâu. Họ thiệt thòi nhiều lắm, là họ chấp yeah. nhận. Bởi vì họ thương cái gia đình của họ. Họ chấp nhận lùi bước. Nhưng mà có rất là nhiều người khi lùi bước xong rồi đó là hối hận. Yeah. Là bởi vì mình không còn giá trị trong mắt chồng mình nữa. Thảo có thấy cái đó không? Thế hoàn toàn là như vậy. Ước gì những người đàn ông có thể thấy được điều đó, có thể hiểu được điều đó. Thấy ở cái luật của Mỹ nó cũng có cái rất là hay gì không nhỉ? Thí dụ như người chồng hoặc người vợ đi làm, một người ở nhà đi chăng nữa, thì cái người vợ và người chồng đó vẫn, khi mà có vấn đề thanh thản, thí dụ như có không ai xảy ra phải ly hôn đi, thì người ta không có tính là cái số tiền này là đi làm lương là người chồng làm không đâu, mà người vợ có phần ở trong đó. Đúng do rồi. Là tôi đã làm việc nhà, nếu không có tôi sẽ không chu toàn, anh về nhà sẽ không cơm ăn, con anh sẽ nuôi như thế nào. Thì ước gì rằng những người đi ra ngoài làm để nuôi vợ mình đều nghĩ điều đó. Rõ ràng một điều chia sẻ mà chị Ngọc Nhi hồi nãy nói, Thanh Thảo thấy rất là hợp lý, rất là đúng, là những người phụ nữ mà ở nhà được chồng mình đi làm nuôi á, dùng chữ được nó không có đúng, Lý do tại sao vậy? Bao nhiêu việc ở nhà, trăm việc ở nhà, không không kể tên. Mình giữ là ở nhà, nhưng ở nhà có trăm việc ở đó. Mà tâm lý của em rằng em không có đi làm, em không có dám xài tiền, em không mua một cái áo đầm cho em không dám mua một cái hũ kem, một cái mỹ phẩm để em làm đẹp, mà không mua cái bộ chai dầu thơm cho mình. Thì thật ước rằng những người chồng có thể đi mua những cái thứ đó cho vợ mình thay lúc mấy. Đúng rồi, và một cái nè, người phụ nữ mà ở nhà được chồng nuôi đó, quý vị để ý đi, luôn luôn nhìn già dặn hơn người phụ nữ được đi làm. Bởi vì người ta bị trầm cảm, bị stress, bị buồn, bị đơn độc trong chính ngôi nhà của mình mà không biết. Rồi bị stress về mấy đứa con, giờ giấc đưa đón phải chạy cho lẹ cho kịp nữa. Hai ba đứa là thấy stress rồi. Thì người ta nói rằng là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Đàn ông hơn nhau cách cư xử với vợ con. Đừng nghĩ bỏ tiền ra nuôi đi làm rồi mình không có nhìn thấy công sức người kia là sai, mà cái đó bị nhiều lắm Thảo. Một cái mà buồn nữa đó là một người phụ nữ đi làm nữa, thì hai chồng cùng đi làm, thì nếu mà con lớn rồi thì về nhà người chồng không có phải ít khi nào mà vào dọn dẹp nhà cửa, nó vô ống nước. Vợ đi làm về phải tấp vào chợ, đi chợ nấu ăn, rồi cơm nước xong dọn dẹp rửa chén rồi mới ngủ. Chồng mình luôn luôn đó mình dành làm hết. Cũng có những anh gánh cho vợ, nhưng mà số lượng rất là ít. Thành ra rồi người phụ nữ đó lại cũng rất là mệt mỏi, nhưng bù lại là họ được đi làm, họ có cái môi trường làm việc, cái fresh, cái gặp bạn bè, cái học hỏi thêm, thì họ đỡ về trầm cảm hơn. Thành ra người chị thấy đó là nói về phụ nữ, thưa quý vị, là những việc không tên đó đó là đang đè bẹp những người phụ nữ mà gọi là được tiếng là ở nhà chồng nuôi. Thành ra Ngọc Nhi hy vọng rằng với cái đề tài này đó là chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện với những ông chồng của chúng ta, và hãy cho họ thấy rằng là có cái giá trị của mình. Và rất là nhiều bàn và gia đình mà bên chị chồng với mẹ chồng cũng vậy, nhiều khi cứ nói rằng là nghĩ là con dâu mình ở nhà ở không chồng nuôi, nhưng mà họ quên rằng ai thích khe cháu của họ đây. Và khi ly dị đó thì họ tìm mọi cách để cái cô dâu, con dâu đó đó được ít càng ít nhất thiệt thòi nhất có thể. Thiệt thòi nghĩa là chia ít nhất, và thậm chí họ rất là tiếc. Thành ra quý vị hãy nghĩ lại đi, chúng ta phí cho một đời con người ta. Mình đặt trường hợp nếu mà con mình mà lấy chồng mà bị vậy là ly dị, thì mình nghĩ mình sao, mình chiến đấu tới cùng đang dành cho con gái mình. Mà con gái người ta thì mình không nghĩ tới. Cái đó là cái mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm sống văn minh hơn để mà hiểu. Và thật sự chị thấy đó là ở Mỹ thì nó cũng giống như Việt Nam thôi. Ngọc Nhi có những cái chị bạn mà chồng mang tiếng là làm kỹ sư đó Thảo, vợ ở nhà đưa đón ba đứa con, chăm sóc nhà cửa. Mà có một lần chị kể Ngọc Nhi nghe là ảnh đi làm về thì có nghĩa rằng là mấy đứa nhỏ nó bài đồ chơi đó, thì nó đang bị đổ ra mà chị đang rửa, đang canh chiên cái nồi cá cho chồng về kịp ăn cá nó còn giòn, thì đồ nó đổ ra thì chị chưa kịp hốt, ảnh bước vào nhà và ảnh chửi bới là ở nhà mà cũng không xong, cả ngày làm cái gì. Anh không biết rằng cái thùng đồ nó bị đổ đó chỉ vừa có 5 phút trước khi bước vào nhà, và chị đang bận chiên con cá để giòn cho anh ăn. Thì mình thấy đó là cái tâm lý đó làm cho người phụ nữ cảm thấy rất là bị tổn thương. Và chị nói đi là chị ly dị, nói, ủa chị nhỏ xíu mà ly dị, có nghĩa rằng chị nói rằng không phải đâu, hàng chục ngày như vậy, hàng trăm lần như vậy liên tục trong suốt mười mấy năm qua rồi. Đến lúc chị cảm thấy rằng chị không có giá trị, cái người ô xin á mướn về đó thì ảnh không dám chửi đâu, tại vì trả lương cao là chửi đó nó thưa, đúng không quý vị? Nhưng mà thưa quý vị, mà vợ mình thì mình dám chửi. Cho nên đó là cái điều mà Nhi nghĩ rằng là chúng ta nên tỉnh táo để mà nói chuyện với chồng ông ta. Và đồng thời các anh cũng phải hãy nhớ câu rằng á, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, đàn ông hơn nhau ở cách cư xử với vợ con, chứ phải hơn nhau cái túi tiền đâu quý vị. Em thì mong vậy nè, em mong là các anh chồng á hiểu được những cái công việc không tên đó. Và cái người phụ nữ mà đã làm những công việc không tên đó và ở nhà đó, hãy tự tin mình là một nữ tướng. Tại vì nếu không có mình thì những cái việc này không có xong. Tự tin lên quý vị, đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi đang dựa dẫm vào chồng nuôi. Không có. Tại vì nếu như chị không làm những cái vấn đề ở trong nhà thì ai làm đây? Cho nên đó là chúng ta đừng có cúi đầu mà sống. Có nghĩa rằng cái giá trị của mình á cũng ngang hàng với giá trị của chồng mình. Cho nên đừng cúi đầu mà sống. Nếu quý vị hãy nhớ cái điều đó. Dạ, cảm ơn chị Trương Ngọc Nhi đã cùng em cùng mở đề tài này ra. Và cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hy vọng rằng là chương trình đã mang đến cho quý vị những cái giờ phút thật là thoải mái. Chúng ta sẽ gặp nhau vào một show nữa cũng nói về những vấn đề này chị Ngang. Cảm ơn Thảo và cảm ơn quý vị đã theo dõi.